Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 6, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Yến Tráng Sĩ, beta, Tiểu Thuyền, Kỳ Phong đối với vụ Tấu Chương đột nhiên xuất hiện này cũng rất tò mò. Tam Hoàng huynh nói rốt cuộc ai là độc thủ phía sau màn? Là đại ca sao? Kỳ Mộ lắc đầu, ta cũng không biết, mọi người không nghĩ tới Ôn Huyền, thứ nhất là bởi vì Ôn Huyền không tham dự vào cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, Ôn Huyền hiện giờ đang bận dưỡng thai, làm sao còn có thể đi quản chuyện bên ngoài. Đây cũng là nguyên nhân chân chính tại sao Ôn Huyền lại lựa chọn đúng lúc mình dưỡng thai để động thủ. Kỳ Mộ không dây dưa nhiều ở chuyện này mà nói đến một chuyện vô cùng quan trọng khác. Hiện giờ Ôn Huyền mang thai, phải dưỡng thai, nhất định không thể quản được nhiều. Như vậy, sản nghiệp trên danh nghĩa của nàng chắc chắn phải giao cho người khác quản lý. Cho dù về sau đợi lúc nàng sinh rồi, đợi an trí thỏa đáng xong tất cả cũng phải đến 3-5 năm sau. Chuyện khẩn cấp ngay trước mắt chính là phải tìm nhân tài ở phương diện này. Có nhân tài ở phương diện này rồi thì mới có thể xếp người đi vào. Bọn hắn mới có thể kiếm được chỗ tốt. Kỳ Phong gật đầu, sản nghiệp trong tay Ôn Huyền, mỗi thứ đều kiếm ra tiền. Chỉ cần đem một chỗ tới tay, vậy thì không lo không có tiền bạc để dùng. Tam ca, những thứ khác thì không nói. Nhưng Viễn Dương Mậu Dịch và Ngân hàng Quảng Nguyên là hàng đầu. Nếu hai cái sản nghiệp này có người của chúng ta, đối với tương lai của chúng ta sẽ có giúp ích rất lớn. Lợi ích Viễn Dương Mậu Dịch hàng năm có thể làm cho người ta biến sắc. Mà ngân hàng lại trải rộng từng châu của Đại Tề, ở huyện cũng có, nhưng còn chưa phổ biến đến từng huyện một. Mỗi lần Ôn Huyền mở một chi nhánh đều vô cùng cẩn thận, không khuếch trương nhanh chóng. Kỳ Mộ vô cùng rõ ràng, tin tưởng Thái Tử và Lão Ngũ cũng có suy nghĩ như vậy. Vậy phải xem ai tiến cử nhân tài đắc lực hơn rồi. Cho nên, chúng ta phải tìm được nhân tài ở phương diện này. Thấy Kỳ Phong khó hiểu, ngừng một chút rồi nói. Người chúng ta tiến cử, cho dù Phụ Hoàng cho rằng có thể thì nhất định cũng phải hỏi qua ý của Ôn Huyền. Tôn chỉ dùng người của Ôn Huyền là gì, để khẳng định cũng biết. Điều kiện tiên quyết dùng người của Ôn Huyền là phải có thực tài. Nếu không, địa vị lớn cỡ nào nàng cũng không cần. Đáp lại rất đơn giản, nàng không nuôi người ăn không ngồi rồi. Điểm ấy, mấy vị hoàng tử cũng biết, đối với người vạch tội ngũ hoàng tử thái tử rất có hứng thú. Nếu có thể lôi kéo đến bên mình nhất định có thể tiến thêm một bước. Tiếc rằng, bọn họ không tra ra được độc thủ phía sau màn là ai. Vì vậy vấn đề hiện tại mọi người quan tâm nhất chính là sản nghiệp trên danh nghĩa của Ôn Huyền. Sản nghiệp kiếm ra nhiều tiền như vậy, trước kia là một mình Ôn Huyền làm. Mọi người cho dù đỏ mắt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không chỉ do Ôn Huyền có thủ đoạn mà quan trọng nhất là có hoàng đế chống lưng ở phía sau. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước, Ôn Huyền đang mang thai, sắp sinh con rồi. Nhất định sẽ không có thời gian và có tinh lực đi quản. Thái tử thương lượng cùng Như Vũ, muốn cho Như Vũ đi theo Ôn Huyền nói giúp nếu như có sự cho phép của Ôn Huyền. Tin tưởng hoàng đế cũng sẽ đáp ứng. Như Vũ huyền truyền tỏ vẻ Ôn Huyền là một người vô cùng nguyên tắc. Nói giúp là có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là người này phải hữu dụng. Nếu là tiến cử một phế vật đến lúc đó Ôn Huyền chắc chắn sẽ. Góc truyện audio.com, không nề tình, đương nhiên thái tử hứa hẹn nhất định sẽ tiến cử nhân tài. Như Vũ hạ thiếp mời, rất nhanh đã bị trả về. Lý do rất đơn giản, Ôn Huyền đang dưỡng thai, tinh thần không tốt, muốn hào hào nghỉ ngơi. Như Vũ cũng không tức giận, điều này đã sớm ở trong dự liệu. Mấy vị hoàng tử không biết là do Ôn Huyền động tay, đó là nhờ Hạ Giao thu dọn rất sạch sẽ. Nhưng hoàng đế với tốc độ nhanh nhất đã biết người sau lưng là Ôn Huyền. Ôn Huyền có thể giấu giếm được những người khác nhưng không giấu giếm được hoàng đế. Đương nhiên, Ôn Huyền vốn không nghĩ tới sẽ giấu giếm hắn. Hoàng đế biết là Ôn Huyền động tay, nhất định cũng muốn biết rốt cuộc vì sao mà Lão Ngũ lại chọc giận Ôn Huyền. Vừa tra kết quả làm hoàng đế rất thất vọng. Một vài thủ đoạn hạ rằng đều đem ra hết thế này, lại là nhi tử lúc trước chính mình vẫn lấy làm tự hào. Giống như Ôn Huyền đã đoán trước, hoàng đế đối với việc Ôn Huyền động tay chân không có cảm giác quá lớn. Hoàng đế không nghĩ nhiều về nàng, điều quan trọng nhất là Ôn Huyền cũng không bịa đặt. Bất kể là lúc trước đối phó Triệu Vương, hay là hôm nay đối phó Yến Kỳ Huyên, Ôn Huyền chưa bao giờ vu oan hãm hại. Dựa theo cách Ôn Huyền mà nói, muốn mưu liền dùng dương mưu. Âm mưu nàng không thèm để vào mắt. Lần này đối phó Yến Kỳ Huyên cũng giống như vậy. Về phần vấn đề sản nghiệp, chuyện mấy vị hoàng tử nghĩ đến, hoàng đế khẳng định so với bọn hắn còn cân nhắc nhiều hơn. Nhưng sản nghiệp trên danh nghĩa của Ôn Huyền khổng lồ như vậy, nếu là người không có đủ thân phận, tài năng thì trấn không được. Nếu không tách ra quản lý, không ai có năng lực trấn áp như thế. nhưng nếu phải phân ra, hoàng đế lại không nỡ. Tuy rằng hoàng đế không hỏi Ôn Uyển nhiều về quá trình quản lý những sản nghiệp này, nhưng hắn cũng minh bạch nếu không có Ôn Uyển ở giữa điều hành thích hợp, lợi nhuận khẳng định phải giảm đi nhiều. Thậm chí, còn sẽ tụt dốc một cách nhanh chóng. Hoàng đế cũng rối rắm a. Đối với những người bên ngoài đang dục dịch, Ôn Uyển đương nhiên không thể không biết. Trong mắt Hạ Giao dần hiện lên vẻ phẫn nộ, những người này đã sớm nhìn chằm chằm vào sản nghiệp của quận chúa rồi. Hôm nay làm sao chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Thật hận, cực kỳ hận, Ôn Uyển lại không phẫn nộ giống như Hạ Giao mà sắc mặt rất bình tĩnh khiến cho Hạ Giao sợ Ôn Uyển buồn bực phát bệnh, hôm nay cái gì cũng không quan trọng bằng hai từ. Quận chúa, đợi đến lúc đó, đem sản nghiệp đoạt lại là được. Điều quan trọng nhất bây giờ là hai từ. Ôn Uyển đứng lên, dẫn theo Hạ Giao và Hạ Ảnh đi tới trong vườn. Đi đến dưới tảng liễu xanh mướt, vừa cười vừa nói. Ta không hề tức giận, lúc đầu ta làm những sản nghiệp này, vốn là vì giúp cậu hoàng đế giải quyết khó khăn nhất thời. Hôm nay triều chính đã ổn thỏa, giờ ta vừa vặn mượn cơ hội an thai, nên đem những sản nghiệp này giao ra đi thôi. Hạ Giao ngạc nhiên, nàng đối với Ôn Uyển rất quen thuộc. Ôn Uyển nói thật hay là lời trái lương tâm, nàng có thể nhìn ra được. Quận chúa người không có chút luyến tiếc nào sao? Đã bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, nói buông tay liền buông tay, không phải ai đều có thể không chút bận lòng. Đến nàng còn không nỡ, không nói Hạ Giao mà trong lòng Hạ Ảnh cũng không thoải mái. Ôn Uyển xây dựng lên những sản nghiệp này, nàng cũng nhìn nó lớn mạnh lên từng chút một. Người khác chỉ cảm thấy dễ dàng, nhưng mà ai biết quận chúa ở đã bỏ. Góc truyện audio.com, ra bao nhiêu tâm huyết, phí bao nhiêu cố gắng vào đó. Người thường xuyên ở trong thư phòng cân nhắc vài ngày, mới có thể làm ra một chương trình thỏa đáng. Ôn Uyển bẻ gãy một cành liễu, đồ vật không thuộc về mình, có cái gì phải không nỡ. Từ đầu đến cuối Ôn Uyển đều coi chính mình thành người quản lý sản nghiệp giống như CEO được mời đến làm ở hiện đại, mà không phải là người sở hữu tất cả những sản nghiệp này. Ôn Uyển đã xác định rất tốt, cho nên không có gì vướng vít. Nàng vô cùng rõ ràng, nếu không phải có hoàng đế ở sau lưng chống đỡ, nàng cũng không thể làm quy mô lớn đến vậy. Nàng cố gắng như thế, bỏ ra nhiều tâm huyết như thế. Thứ nhất là vì giúp hoàng đế, thứ hai là vì tìm việc làm cho chính mình. Cũng không thể thật sự giống như những nữ tử khác mỗi ngày đều bận rộn quản gia xã giao cái gì đấy. Nhưng hôm nay bởi vì mang thai nên không thể tiếp tục công việc từ chức tìm người tới thay, đó là chuyện vô cùng bình thường. Lời nói ra quả thật rất nhẹ nhõm, nhưng trong lòng Ôn Uyển rốt cuộc cũng có mấy phần không nỡ. Không phải Ôn Uyển không nỡ ủy quyền, mà là không nỡ bỏ rơi tâm huyết của mình. Nếu việc kinh doanh thật sự bị phân ra, không tới 2 năm dưới sự chia cắt cướp đoạt của nhiều người như vậy, nhất định xuống dốc với tốc độ nhanh nhất. Những thứ này đều là nàng từng bước tạo dựng lên. Nếu cứ như vậy mà tan thành mây khói, nói cho cùng vẫn thấy luyến tiếc. Trong lòng Hạ Giao không có tư vị gì, không nghĩ tới Ôn Uyển một chút cũng không để ý đến những sản nghiệp này. Người với người thực không giống nhau, bao nhiêu người đỏ mắt nhìn sản nghiệp trong tay quận chúa. Nhưng ai có thể nghĩ đến quận chúa một chút đều không để ý. Ôn Uyển nói tới chỗ này, vừa cười vừa nói, ngươi cũng đừng rối rắm nữa, không có người nào có thể nuốt được những sản nghiệp này. Cái này không chỉ là vấn đề năng lực mà người này còn phải làm cho hoàng đế yên tâm. Nhưng muốn tìm được một người có thể khiến hoàng đế yên tâm như nàng, cái này là chuyện không thể nào. Cho nên, nếu thật muốn tiếp nhận, chỉ có thể phân ra. Hạ Ảnh cũng không nỡ. Quận chúa thật sự không có biện pháp nào sao? Không thể chậm rãi chờ người sinh hài tử ra rồi nhận lại sao? Hạ Giao cũng thật sự không nỡ. Sản nghiệp như vậy, một khi buông tay, không thể nhận lại cũng không sao cả. Nhưng sợ là sợ không đến một năm, điều thần kỳ Ôn Uyển sáng tạo nên đã bị sụp đổ. Nàng có chút không cam lòng, hy vọng Ôn Uyển có thể tiếp tục kiên trì. Hạ Giao khó có được lúc không phản bác lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Ôn Uyển. Quận chúa trời sinh là thương nhân, quận chúa không làm kinh thương thì thật lãng phí một đại nhân tài, càng là tổn thất cho đại tề. Hơn nữa thời điểm quận chúa sáng tạo ngân hàng từng có một hy vọng, Hạ Giao cũng biết đến. Nếu hiện tại thả ra, để cho người khác tiếp nhận thì hy vọng kia vĩnh viễn chỉ là hy vọng rồi. Những năm này Ôn Uyển cũng chỉ khống chế đại cục, hiện nay mang thai sinh con cứ dựa theo chương trình lúc trước làm là được. Đợi hài tử sinh ra rồi, thân thể bình phục vẫn có thể khống chế lại. Về phần hài tử trong gia đình giàu có đều có người đặc biệt trông nom. Hài tử của Ôn Uyển cũng như vậy, Ôn Uyển cũng không nỡ, nếu giao ra tất cả sản nghiệp hài tử còn nhỏ thì nàng có thể ở cạnh chăm sóc hài tử. Nhưng đợi hài tử lớn hơn không có việc gì làm, nàng sẽ rất buồn chán. Tương lai lúc có thời gian, nhất định nàng, góc truyện audio.com, sẽ không muốn làm lại chuyện này nữa, không có hứng thú. Cũng không phải không có biện pháp, để xem cậu hoàng đế quyết định thế nào đã. Chuyện này, có hai sự lựa chọn, một là đem sản nghiệp phân ra, biện pháp khác là để nàng khống chế đại cục, đợi nàng sinh hai tử xong thì sẽ tiếp nhận lại toàn bộ. Ôn Huyền cho rằng cái sau là một kết quả rất tốt. Đợi hai tử đầy một tuổi nàng có thể ra ngoài làm việc. Dù sao việc nàng làm chỉ là khống chế đại cục, công việc sẽ không quá mệt mỏi so với hiện tại, giờ thì áp lực cạnh tranh quá lớn. Đây là nghiệp vụ hoàn toàn lũng đoạn thị trường. Chỉ cần phương hướng không có sai lầm, nghiêm túc dựa theo chương trình nàng chỉ định, cơ bản sẽ không có vấn đề lớn. Mỗi ngày làm việc nửa ngày còn lại để dành cho hai tử. Vô cùng lý tưởng a. Biện pháp này tốt nhưng ý nghĩ này lại có tai họa ngầm. Hoàng đế đối với nàng tín nhiệm, Ôn Huyền không hoài nghi. Nhưng sự tín nhiệm giữa người với người đều chỉ là tương đối. Nếu nàng hiện tại mang thai còn ôm chết lấy sản nghiệp không buông, ngay cả thân thể của mình và an nguy của hài tử cũng không để ý đến, hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào? Cái này rơi vào trong mắt người khác là ngụ ý gì? Cho nên, trước nàng cứ bày ra tư thái muốn buông đã. Dù sao người cuối cùng quyết định chính là hoàng đế. Hơn nữa, nếu thật xuất hiện tình huống xấu nhất, người bị thiệt nhất cũng là cậu hoàng đế. Mắt Hạ Ảnh lóe lên, quận chúa, đây là ý gì? Ôn Huyền nhìn thoáng qua Hạ Ảnh. Không có ý gì, chỉ tùy tiện nói thôi. Lời nàng mới nói, cậu hoàng đế rất nhanh sẽ biết được. Nếu hoàng đế đáp ứng tất nhiên là tốt, nếu không đáp ứng, nàng cũng đã cố gắng, không có gì phải tiếc nuối. Cách chương.